Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1664, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suy nghĩ nhiều, tọa sư từ giai đây là lấy lui làm tiến, lấy khuất vì duỗi với, hành câu tiễn cử chỉ, mục đích là lật đổ các ngươi. Từ Triệu Văn Hoa đối tọa sư từ giai thái độ đến xem, tọa sư từ giai đã thành công lấy được Nghiêm Đảng tín nhiệm. Chu Bình An giờ phút này thật muốn điểm một bài lành lạnh đưa cho bọn họ. Ha ha, Tử Hậu, ngươi là lo lắng Đông Lâu huynh bọn họ sao? Yên tâm, có ta vì ngươi xác nhận. Hơn nữa ngươi tọa sư từ giai giúp ngươi hòa giải. Chỉ cần ngươi hướng Đông Lâu huynh cúi cái đầu, không có gì là một trận rượu không giải quyết được. Nếu như không được vậy thì hai trận. Đoán chừng ngươi nhiều nhất bị Đông Lâu rót một bữa rượu cũng không có cái gì chuyện. Đông Lâu cũng không dám vi phạm nghĩa phụ ý chí. Nghĩa phụ là tiếc ngươi tài, cố ý chiêu mộ ngươi. Ta có một trực giác, Đông Lâu sẽ với ngươi cùng chung chí hướng. Các ngươi đều là tuyệt đỉnh thông minh người. Triệu Văn Hoa cười một tiếng, cho là Chu Bình An lo lắng Nghiêm Thế Phiên trả đũa, liền tự tin trấn an nói, không phải. Ta cũng không phải là lo lắng Nghiêm Thế Phiên, mà là đơn thuần không muốn gia nhập các ngươi Nghiêm Đảng. Vừa đến, ta có chí tại vì Đại Minh tiêu trừ đảng tranh mầm họa. Thứ hai, bây giờ các ngươi Nghiêm Đảng nhìn như gấm hoa rực rỡ, kỳ thực đổ dầu vào lửa. Lịch sử cũng sớm đã chú định Nghiêm Đảng tiêu diệt. Từ Thuộc Sư Đoàn với đặc biệt, hắn bây giờ đã là các lão, lại là Nghiêm Đảng đào mộ người. Hắn bây giờ lẫn vào Nghiêm Đảng, tương lai cũng không cần lo lắng bị Nghiêm Đảng dính líu. Nhưng là ta gia nhập liền không giống nhau, Nghiêm Đảng còn có thể chống đỡ 10 năm gần đây. Ta bây giờ là đại phó sứ, tương lai mỗi một bước thăng thiên, đều sẽ bị sâu sắc đánh lên Nghiêm Đảng lạc ấn. Tương lai Nghiêm Đảng tiêu diệt lúc, ta chú định sẽ bị dính líu, bị thanh toán, đây là xu thế tất yếu. Chính là từ sư cũng hữu tâm vô lực, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Ta là chú định sẽ không gia nhập Nghiêm Đảng. Đa tạ lão sư thưởng thức, cũng đa tạ Nghiêm các lão khoan hồng độ lượng. Chẳng qua là học sinh tài sơ học thiện. Chu Bình An chắp tay từ chối nói. Triệu Văn Hoa nghe vậy, đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp theo chân mày rõ ràng nhíu lại, trên mặt lộ ra rõ ràng biểu tình không vui. Rời kinh lúc, Nghiêm Thế Phiên cố ý tìm tới hắn, muốn hắn đối Chu Bình An đuổi tận giết tuyệt. Hắn hiện đang đại biểu Nghiêm Đảng chiêu mộ Chu Bình An, đã là mạo hiểm đắc tội Nghiêm Thế Phiên nguy hiểm. Nhưng là không ngờ Chu Bình An vậy mà như vậy không biết điều. Tử Hậu, ngươi là một người thông minh, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Triệu Văn Hoa ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, trầm giọng hỏi. Học sinh biết. Chu Bình An nâng đầu cùng Triệu Văn Hoa mắt nhìn mắt. Người rất có tài học, cũng rất có bản lĩnh. Đang bị biếm Trích Chi huyện Tĩnh Nam về sau, như cũ tại chưa tới nửa năm bên trong nhanh chóng trỗi dậy, thăng làm bây giờ tứ phẩm đại phó sứ. Nếu như ngươi cho là ngươi tài học bản lãnh có thể để cho ngươi không nhìn hết thảy, kia ngươi cũng quá vô tri, quá cuồng vọng tự đại. Ngươi sở dĩ ở Tĩnh Nam còn có thể lần nữa trỗi dậy, cũng không phải là ngươi tài học để cho ngươi không nhìn hết thảy, mà là ngươi bị giáng chức Trích Tĩnh Nam về sau liền bị ngó lơ mà thôi. Triệu Văn Hoa mặt không cảm giác nói, trong lời nói nồng nặc cảnh cáo ý vị. Học sinh hiểu. Chu Bình An cùng gật đầu một cái, chậm rãi nói, Triệu Văn Hoa đã nói chính mình cũng biết, ngươi hiểu. Còn muốn kiên trì sao? Triệu Văn Hoa ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, tiếp tục nói, ở ta trước khi rời kinh, Đông Lâu huynh còn đặc biệt bái phỏng ta. Người biết Đông Lâu giao phó cái gì không? Tổng sẽ không đặc biệt giao phó ngươi bóp chết ta đi. Nghiêm Thế Phiên không sẽ như thế để mắt ta đi. Ta còn không có lớn như vậy mặt mũi à? Chu Bình An trong lòng hồ nghi nói. Đông Lâu liên tục giao cho ta, muốn ta đi tới Giang Nam về sau, cần phải vững vàng áp chế ngươi, bóp chết ngươi. Triệu Văn Hoa từng chữ từng câu nói, lại bị trong lịch sử quỷ tài coi trọng như vậy. thật là có chút vinh hạnh a, Chu Bình An trong lòng cảm khái nói. Bất quá, bây giờ có chút hiểu Triệu Văn Hoa nổi giận, ở Nghiêm Thế Phiên liên tục giao phó hắn bóp chết đè chết bản thân thời điểm. Hắn có thể vi phạm Nghiêm Thế Phiên ý tứ, tự mình đại biểu Nghiêm đảng đối ta tiến hành chiêu mộ. Thật sự là không dễ dàng. Dĩ nhiên, đây cũng là Triệu Văn Hoa địa vị đủ cao, nhất là đảm đương tế biển khâm sai sau. Ở Nghiêm đảng trong cũng là số một số hai tồn tại. Đối mặt Nghiêm đảng thái tử Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa cũng có được nhất định tự chủ tính rồi. Ngoài ra, đây cũng là Triệu Văn Hoa biết Nghiêm Tung đối ta quý tài. Nghiêm Tung thủy chung còn không hề từ bỏ đối ta chiêu mộ. Cho nên, Triệu Văn Hoa mới vi phạm Nghiêm Thế Phiên bóp ý muốn giết ta. Ngược lại chiêu mộ, dĩ nhiên, mặc dù như vậy, Triệu Văn Hoa chiêu mộ cử chỉ vẫn là tương đối không dễ dàng, tương đương có dũng khí. Cho nên, mặt đối với mình cự tuyệt, Triệu Văn Hoa mới tức giận như vậy. Tử hậu, người biết cự tuyệt hậu quả sao? Cho dù ta cố niệm thầy trò tình nghĩa đối ngươi mở một mặt lưới, bất quá ta ở Nghiêm đảng trong, mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng là tương đối Vu Đông lâu. Ta cũng chỉ là người nhỏ lời nhẹ, những người khác cũng chỉ sẽ nghe Đông lâu, mà sẽ không nghe ta. Chúng ta người quá nhiều. Người biết Giang Nam có bao nhiêu chúng ta người sao? Tương đối mà nói, tử hậu cá nhân ngươi cũng quá tầm thường. Một người không đáng để lo. Ba người đã có thể thành hổ. Mười người, trăm người đội ngũ, ngàn người đâu? Tử hậu ngươi nhưng có biết trong đó hậu quả? Triệu Văn Hoa đứng dậy, nhìn xuống nhìn Chu Bình An. Bóng người bao phủ Chu Bình An. Chậm rãi nói, ta biết hậu quả. Ta một mực biết hậu quả. Cân vớt bay TTV. Chu Bình An ngẩng đầu lên, thành khẩn nói, lão sư, ta vô tình đối địch với các ngươi. Bây giờ chúng ta có kẻ địch chung, đó chính là Giặc Oa. Cùng này đem lực lượng dùng đi đối phó người mình, sao không tụ tập lực lượng toàn lực đối phó Giặc Oa đâu? Tử hậu, người nặng nhẹ còn không liên quan diệt Oa đại cục. Triệu Văn Hoa khinh khỉnh lắc đầu. Một đề hình án sát sứ ti đại phó sứ, nói dẫn chiết quân đoàn luyện, thủ hạ cũng liền 2000 tới người. Được rồi, xem ra mình bây giờ giống như xác thực không đủ tư cách. Chu Bình An tự giễu cười một tiếng. Bất quá Chu Bình An tin tưởng, mình còn có chiết quân nhất định sẽ khiến cho mọi người toàn đều thất kinh. Nhất định sẽ, Đông lâu đã chú ý tới ngươi. Tin tưởng trừ ta, những người khác cũng đều nhận được Đông lâu ý tứ. Tử hậu, ngươi lấy một địch nhiều. Cho dù không giống như là châu chấu đá xe, cũng cùng lấy trứng trọi với đá không có gì khác biệt. Triệu Văn Hoa đối Chu Bình An lắc đầu một cái, thở dài một cái. Ngược lại, nếu như ngươi gia nhập Nghiêm đảng, kia ngươi thì không phải là kẻ địch, mà là người mình. Chúng ta tài nguyên sẽ là của ngươi tài nguyên. Chúng ta mạng giao thiệp sẽ là của ngươi mạng giao thiệp. Có chúng ta vì ngươi che gió che mưa, ngươi có thể chốt trắng trưởng thành, một bước lên mây. Liền lấy trước mắt mà nói, ngươi có văn mưu vũ lược, ta có thánh thượng ban cho quyền lực. Ngươi tới phụ tá ta, ta có thể trao tặng ngươi nguyên vẹn tín nhiệm. Có chúng ta ở đây, ngươi muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, muốn binh cho binh, không có người nào có thể ngăn cản con đường của ngươi, ngăn ngươi đạo. Ngươi có thể ở nơi này Giang Nam tận tình mở ra tài hoa. Ngày hôm đó Ích Xương quyết loạn Oa sẽ trở thành ngươi thầy ta sinh một bước lên mây đá kê chân. Triệu Văn Hoa vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đưa ra tay phải nhắm vào Đông Nam. Hả lòng hả dạ đầu độc nói, cách chương.